Chương 407, hoàn toàn thể vong lượng. 12-10, 32, 45 số lượng NG4, 3-105 Giang Thiên, thả ta xuống đi. Sần ở Giang Thiên bên thai nhẹ nhàng nói. Nghe vậy, Giang Thiên thật nhanh để Sần xuống dưới, đừng quá miễn cưỡng chính mình, cho dù ngươi không đi phong ấn, ta cũng sẽ giúp ngươi đem hắn tiêu diệt. Nhìn chậm rãi bình tĩnh trở lại Sần, Giang Thiên quan tâm nói. Ha ha, cái này là sứ mạng của ta. Ta liền phải dũng cảm đối mặt, có ngươi ở bên cạnh, ta liền cái gì cũng không sợ. Sân nhu hòa trên mặt của để lộ ra một cương nghị lệnh Giang Thiên hơi động dung. Giang Thiên cũng không phải hy vọng cùng với chính mình nữ nhân quá mức nhu nhược, dù sao hắn xấu hổ tình cảnh quyết định Giang Thiên nếu ứng nghiệm đối với các loại các dạng nguy cơ, Sân liền sẽ trở thành Giang Thiên cường đại gánh vác. Có lẽ có người liền hỏi, nếu biết Sân sẽ trở thành vì mình gánh vác, Giang Thiên tại sao còn muốn nhận lấy Sần làm nữ nhân của mình? Kỳ thực Giang Thiên nhận lấy Sần một nguyên nhân trọng yếu nhất là coi trọng Sần năng lực, như vậy nghe có chút tàn nhẫn, bởi vì xem một người trong năng lực mà đi gần một nữ hài tử, tiến tới làm cho vẫn là u mê Sần thích chính mình. Giang Thiên là kiêu hùng, chân chính kiêu hùng, có đôi khi, vì quyền lợi mà không cho nở thủ đoạn, theo Giang Thiên là phi thường bình thường sự tình, làm cho Sần thích mình xem hèn hạ một ít. Thế nhưng Sần yêu Giang Thiên cũng là sự thực. Thế nhưng khác biệt với còn lại kiêu hùng chính là, Giang Thiên sẽ đối với Sần tốt, cũng sẽ hảo hảo mà bảo vệ nàng, nếu như vậy, tàn nhẫn cũng sẽ không xuất hiện. Trải qua thời gian dài như vậy, Giang Thiên đã yêu cái này giống như muội muội giống nhau dí dỏm nữ hài. Ân, vậy hãy để cho ta tới vì ngươi bình định trở ngại đi. Sần quyết định, Giang Thiên liền không phải sẽ đi can thiệp nàng. Vừa nói, Giang Thiên thật nhanh liền xông ra ngoài, lôi thần chi kiếm không biết lúc nào đã đến trên tay của hắn, lam sắc kia sáng chói mắt không được ở phía trên du tẩu, đối với lên trước mặt bốn cái tượng binh mã, lôi thần chi kiếm thật nhanh quăng tới. Lam sắc hồ quang điện thật nhanh xuyên thấu tượng binh mã thân thể, bị gọi không phải chết u linh tượng binh mã trực tiếp vỡ nhỏ ra, nhao nhao dường dường rơi xuống đất. Giang Thiên cũng không quay đầu lại, lôi thần chi kiếm lần nữa hướng về phía sau quăng tới. Đến tới lôi điện từ mũi kiếm sản sinh, thông qua mặt đất chuyển thay, chính xác đánh chúng đã tới Sần phía sau, Sần còn không có phát giác tượng binh mã trên người. Sau cùng hai cái tượng binh mã cũng tan vỡ ra. Ha ha, thật không ngờ ngươi còn mang đến một cái thoạt nhìn thực lực tên không tồi. Hoàng Tuyền thanh âm khàn khàn lần nữa truyền ra, thế nhưng trong lời nói vẻ khinh thường vô cùng rõ ràng. Ha ha, dám nói thực lực ta kém, ngươi là người thứ nhất. Vì sao con kiến hôi luôn là xem tự mình quá cường đại, nếu không phải là Sần muốn đích thân phong ấn ngươi, ta hiện tại là có thể đem ngươi làm thịt rồi. Nhìn phách lôi Hoàng Tuyền, Giang Thiên ôn hòa nhã nhặn nói rằng, như vậy rất rưỡi, căn bản cũng không có thể làm cho Giang Thiên nổi giận. Y dị phục như thế ngươi là Hoàng Tuyền lúc này mới nghiêm túc quan sát Giang Thiên, nhất là Giang Thiên mặc trên người y dị phục, nguyên lai là ạ cà sủ kỳ thành viên, thảo nào có tự tin như vậy. Hoàng Tuyền vẻ kinh ngạc từ từ trầm tĩnh lại, nhất là nghĩ đến trong cơ thể mình tồn tại, thì càng thêm an lòng. Ha ha, ngươi còn chưa có tư cách biết. Giang Thiên bĩu môi khinh thường, ta đưa ngươi trên phong ấn đài đi. Vừa nói, Giang Thiên lần nữa ôm lấy Sần, lóe lên một cái, xuất hiện tại Hoàng Tuyền sau lưng, vẻ kỳ quái phủ văn phong ấn trên đài. Hoàng Tuyền vẫn tà theo, một chút hành động cũng không có. Giang Thiên, ở phong ấn phát động thời điểm. Ngoại nhân thì không cách nào đứng ở phong ấn trên đài, ngươi đi xuống trước đi, phía dưới liền giao cho ta, ta nhất định sẽ trọn vẹn hoàn thành đây hết thảy. Sân đối với Giang Thiên nói thật. Giang Thiên gật đầu, lóe lên một cái, người đã ra khỏi phong ấn đài. Vong lượng, vì cái này một ngày, ta mỗi ngày đều ở tinh luyện mình phong ấn thuật. Mẫu thân của ta có thể đem ngươi phong ấn, ta cũng tương tự có thể. Nhìn bối đối với cùng với chính mình Hoàng Tuyền, Sần Trấn Thanh nói. Phải không ta đây liền mỏi mắt chờ mong. Hoàng Tuyền thanh âm từ từ sản sinh biến hóa, âm trầm trong mang theo một già khí tức, Giang Thiên rõ ràng cảm thấy Hoàng Tuyền biến hóa, nhân hay là người kia, nhưng là linh hồn cũng không phải nguyên bản. Không sai, hiện tại giữ lấy Hoàng Tuyền thân thể chính là vong lượng, ở nơi này thời khắc mấu chốt, Hoàng Tuyền tự động bỏ qua đối với tự thân quyền khống chế. Phát, trận, giải khai sần tay trái thật nhanh mở động, phong ấn chính thức mở ra. Phân bố ở phong ấn đài bốn phương tám hướng bóng đèn thật nhanh sáng lên, ánh sáng màu tím từ bên trong thấu đi ra. Sân thân thể cũng từ từ thoát khỏi mặt đất, từ từ lơ lửng, bốn cái bóng đèn cũng theo đó bay lên, ở phong ấn tại trên từ từ xoay tròn ra. Toàn bộ phong ấn trên đài phù văn cũng trong nháy mắt tất cả đều sáng lên, ánh sáng màu tím chiếu rọi toàn bộ sinh sở. Một đạo tử sắc trong suốt quang mang từ phong ấn đài bốn phía thăng lên, tạo thành một cái phòng hộ màng, đem sần hết hảo bảo hộ ở trong mặt. Kết giới Giang Thiên liếc mắt một liền thấy đi ra. Sần phong ấn còn chưa kết thúc, toàn bộ hai tay đều theo động, kèm theo thủ ấn từng bước hoàn thành. Sần phía trước, một cái tảng đá làm thành nhà nhỏ chậm rãi từ phong ấn trên đài thăng lên. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, vẫn ngồi như vậy bất động Hoàng Tuyền một cái thuấn thân, chạy vào trong kết giới, mà vẫn phòng bị Hoàng Tuyền Giang Thiên hơi chút chậm một nhịp, không có lan dưới Hoàng Tuyền, bị kết giới ngăn cản ra. Vũ nữ, ngươi biết không, mẫu thân của ngươi Di Lặc tiếp nhận rồi sự lựa chọn này, bởi quá lực lượng mạnh, vì để cho chính mình sẽ không tính sai sử dụng phương thức, chia làm lưỡng cái linh hồn, tư tưởng, lẫn nhau để phòng đối phó, rồi lại lẫn nhau tư niệm, lẫn nhau chú ý cùng tồn tại xuống phía dưới, chút bất chi bất giác, tên biến thành vũ nữ cùng vong lượng. Mà cái gọi là phong ấn, chính là ta cùng ngươi hợp hai thành một. Cảm ơn ngươi trợ giúp ta giải phong ta, ha ha, ta sẽ vĩnh viễn tồn tại hạ đi, thành tựu nghìn năm vương triều, thẳng đến thế giới chung kết. Nhìn Sẩn, Hoàng Tuyền cười ha ha nói. Cái gì Sẩn dao động kinh trụ, Giang Thiên cũng tương tự dao động kinh trụ. Đây không phải là phong ấn vong lượng, mà là trợ giúp vong lượng giải khai phong in nhiều hơn 10 năm. Nói vậy, vong lượng linh hồn cùng sẽ tập hợp lại cùng nhau, đến rồi khi đó. Vong lượng không phải vĩnh viễn không còn cách nào hủy diệt sao? Nhận giới liền thực sự sẽ bị hiệt hủy diệt. Giang Thiên nghĩ tới điểm này, Sân đồng dạng cũng nghĩ đến điểm này. Sân lập tức hồi thần lại, thật nhanh hướng về ở mới vừa phong ấn lại, chậm rãi từ phong ấn đài nhô ra tỷ hệ u tha cờ hở phòng ở chạy nhanh tới. Sân phản ứng không chậm, Hoàng Tuyền phản ứng càng thêm không chậm, hoặc có lẽ là vong lượng. Vong lượng trực tiếp từ Hoàng Tuyền ở trong thân thể chui ra thật nhanh đi tới giờ đồng hồ phòng ở trên. Cửa đá nhỏ trực tiếp đánh ra, vong lượng không chút do dự vọt vào. Mà Sân lại bị chạy vội tới vong lượng cho quát bay ra ngoài, đụng vào kết giới mặt trên, đau đớn ngã xuống. Ha ha, thành công, ta cuối cùng thành công. Nghìn năm vương quốc sẽ mở ra, thế giới đem hoàn toàn bao phủ ở ta vong lượng uy nghiêm dưới. Vong lượng thanh âm hưng phấn từ trong đồ ăn truyền ra, chờ đợi nhiều năm như vậy, nó rốt cuộc phải thực hiện của mình mộng tưởng rồi. Frank. Phong ấn đài thật nhanh gãy lịa ra, vô số xúc tua từ phong ấn phía dưới đài chạy trốn, bản đầy đủ vong lượng nên xuất hiện trên đời. Phong ấn đài run run, kết giới đã sớm biến mất không thấy, nhìn đang chấn động phong ấn dưới đài đứng không vững Sẩn, Giang Thiên vèo một cái xuất hiện tại Sẩn bên cạnh, ôm Sẩn lên, ở vèo một cái ly khai nhanh muốn hủy diệt hầu như không còn phong ấn đài. Nguy cơ, mới vừa bắt đầu tiểu thuyết xem kế tiếp tấn ở trong sủ văn vong tiểu thuyết càng nhiều, http. Vê đút vê đút vê đút. Ao su 8. Có M.